lắc người một cái liền tránh ra. Ủy khuất nói, ai ai, ngươi sao có thể đánh người a, ta nói đều là lời thật a, cách trương.